tình vương vấn trong lòng, giấc mộng trôi quá nhanh, nụ hôn phút chia ly tiễn biệt. Cơn mưa đến bất chợt là lúc anh rời xa, bước chân lặng lẽ trong màn mưa. Còn đâu đó kỷ niệm khi tình yêu đắm say, từng in dấu hai ta ấm nồng. Cho em những hy vọng hạnh phúc trong tầm tay, đến bao giờ có nhau như ngày xưa. Người ra đi cho nỗi mong nhớ luôn trào dâng, nước mắt rơi tràn mi, khóc thay cho lời biệt ly. Thời gian trôi nhanh quá, sao cứ vô tình với em. Ánh mắt của người yêu vẫn in trong lòng. Cuộc tình này sóng gió, ai biết đâu ngày mai, ai thấy được niềm đau nhói lên cô đơn lẻ loi. Chỉ mong tình yêu sẽ trở về. Từng in dấu hai ta ấm nồng. Cho em những hy vọng hạnh phúc trong tâm tay, đến bao giờ có nhau như ngày xưa. Người ra đi cho nỗi mong nhớ luôn trào dâng, nước mắt rơi tràn mi, khóc thay cho lời biệt ly. Thời gian trôi nhanh quá, sao cứ vô tình với em. Ánh mắt của người yêu vẫn in trong lòng. Cuộc tình mình sóng gió, ai biết đâu ngày mai, ai thấy được niềm đau nhói lên cô đơn lẻ loi. Chỉ mong tình yêu sẽ xóa những đêm dài xa băng. Anh chờ về. Còn đâu đó kỷ niệm khi tình yêu đắm say, từng in dấu hai ta ấm nồng. Cho em những hy vọng hạnh phúc trong tầm tay, đến bao giờ có nhau như ngày xưa. Đến bao giờ có nhau.